Chương 445, không dễ dàng lắc lư. Như vậy, liền có thể thừa dịp ăn Tết thời kỳ, nàng thật tốt cùng Lâm Tử Khang nhận tội, tóm lại có hòa hoãn không gian, liền so với cái gì cũng tốt. Có hòa hoãn, liền có cơ hội, không phải sao? Cho nên Hứa Mạn ở bên cạnh nói, nhuế nhuế, ngươi đây là thế nào ngươi quên rồi sao? Chúng ta hàng năm đều là hai mọi người tử cùng nhau ăn Tết nha. Nga, lại qua hai ngày liền hết năm, đại bá một nhà lúc này tới, ta còn tưởng rằng có chuyện gì chứ? Lâm Nhuế vẻ mặt thành thật nói. Thật ra thì nàng như vậy nói, một điểm tật xấu đều không có, a qua hai ngày đều phải tụ chung một chỗ ăn Tết, hôm nay như vậy hưng sư động chúng tới đây làm gì? Lâm Tử Kiến vốn là không nghĩ tới, hắn cũng nhận là lao bà này vừa ra có chút uổng công vô ích. Cho nên đang nghe Lâm Nhuế mà nói sau, hắn lập tức cười mỉa một chút, nói, thật ra thì chính là tới xem một chút, cũng không có gì khác chuyện. Mẹ, vậy chúng ta đi về trước a, chờ ăn Tết ngày đó chúng ta tới nữa. Vương Khiết mặt liền biến sắc. Nhưng là nàng căn bản không kịp đi ngăn chồng. Chỉ thấy Lâm Tử Kiến nói xong câu này nói sau, liền đứng dậy đi lấy áo khoác rồi. Lâm lão phu nhân biểu tình buông lỏng một chút. Bất kể như thế nào, trước để cho lão đại một nhà rời đi nơi này cho thỏa đáng, nàng bây giờ là từng giây từng phút cũng không muốn chịu đựng cái đó Hứa Mạn rồi, nhất là nhìn thấy ở bên cạnh ngồi ở đó, chỉ biết là chơi đồ chơi tiểu phong, lão thái thái tâm tình liền hết sức phức tạp. Lâm Nhuế một mực biết, đại bá Lâm Tử Kiến nhưng thật ra là một tính cách ôn nhu người, một lòng thích vẽ một chút, bất kỳ chuyện đều không tranh không đoạt. Nàng mở miệng nói, đại bá, bên ngoài tuyết rơi, trên đường có thể sẽ trợn, các ngươi đã biết lái xe cẩn thận một chút nha. Lâm Tử Kiến cảm giác cô cháu gái này càng ngày càng khôn khéo hiểu chuyện, hắn gật gật đầu, ôn hòa nói, tốt. Lâm Tử Kiến như vậy vừa đi, Vương Khiết cùng Lâm Nguyên Chu tự nhiên cũng là ngồi không nổi nữa. Vương Khiết còn nghĩ nói gì nữa, lại bị nhi tử kéo một chút. Nàng cắn răng, cuối cùng cũng không nói gì. Lâm Tử Kiến một nhà ba miệng, đến cùng trước hay là sau ra cửa, rời đi. Hứa Mạn cắn răng, đáy lòng lóe lên vẻ khó chịu, bất quá nàng xoay đầu lại, nhìn Lâm Nhuế, lập tức hết sức ôn nhu săn sóc hình dáng. Nàng mỉm cười nói, Nhuế Nhuế, ta mới vừa từ nước ngoài trở lại, cho ngươi mang theo mới nhất khoản ché nổ sách tay, ngươi mau nhìn xem, có thích hay không chỉ còn lại một cái, lúc ấy hiểu hiểu còn ồn ào muốn, nhưng mà ta cảm giác túi tiền này bao thích hợp hơn ngươi đâu. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, ta không muốn Lâm Hiểu đồ còn dư lại. Hứa Mạn mặt mũi nghẹn một cái, nàng cười theo nói, không không không, không phải Hiểu Hiểu còn lại, là nàng muốn tới, nhưng mà ta chưa cho nàng. Nga, là thật sao vậy, ta cho Lâm Hiểu gọi điện thoại hỏi một chút. Hứa Mạn nụ cười trên mặt đều thiếu chút nữa sụp đổ rồi. Không xong rồi đúng không, nói là Hiểu Hiểu không cần, chẳng qua là tìm cớ. Hứa Mạn chẳng qua là nhường Lâm Nhuế cho là, nàng đối Lâm Nhuế rất tốt. Thậm chí so sánh nàng nữ nhi ruột thịt đều phải tốt trước Lâm Nhuế, chính là như vậy bị Hứa Mạn cho lắc lư choáng váng chuyển hướng, nhưng là tự đánh mùa hè bắt đầu, Hứa Mạn phát hiện nha đầu này đã không tốt lắc lư tốt vào lúc này, Lâm lão phu nhân ho khan một tiếng, cũng coi là đánh cái xá, đến cùng không có nói tiếp tục cho Lâm Hiểu gọi điện thoại hỏi báo chuyện. Lâm lão phu nhân tâm tình phức tạp nhìn một chút ở đó chơi đồ chơi đã có điểm buồn ngủ Lâm Phong. Nàng đến cùng hay là đấy lòng ý khó giản. Lão thái thái nhìn Hứa Mạn nụ cười trên mặt, thấy thế nào, làm sao chướng mắt. Nàng có lòng muốn phát tác nhưng là bây giờ trong nhà còn có người giúp việc đang tại, dẫu sao việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a.